Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 55, góc truyện audio.com. Ôi, lại là Nam Cung tổng tài gọi đến à? Nhìn Thấp Nhan mặt Hàn vội vàng thu điện thoại di động. Hạ Doãn Hy cười hắc hắc hỏi liền lúc đó. Gương mặt của mặt Hàn ửng đỏ. Nhét điện thoại vào túi quần. Không có đúng. Tôi đi xem đằng trước một chút. Thật là lộn xộn. Nhan mặt Hàn nhìn bốn phía. Chỉ ở đằng trước. Bịa lý do, Hạ Doãn Hy cười cười. Không nói thêm gì, vào trong tiếp tục công việc. Một ngày trôi qua thật mau. Buổi chiều dạ như đến. Ba người mừng rỡ đến gần tối. Ngôn Lạc Thần cũng đến. Lạc Thần, Ngôn Lạc Thần vừa đẩy cửa ra. Nhan mặt Hàn cười hắc hắc tiến đến. Ngày đầu tiên công việc sao rồi? Ngôn Lạc Thần trìu mến vuốt phốt mặt Hàn. Nhìn bên cách bài trí bên trong tiệm bánh. Rất tốt. Nhan mặt Hàn dùng sức gật đầu một cái. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đồng hồ chỉ điểm 6 giờ, Nam Cung Ảnh bất ngờ xuất hiện ở tiệm bánh đúng 6 giờ. Nhan mặt Hàn cùng mọi người rối rít chuẩn bị dọn dẹp ra về. Mới vừa đẩy cửa kiếng ra, liền thấy một bóng hình đang đứng đó. Nhan mặt Hàn sửng sốt kinh ngạc. Anh, sao anh lại tới đây? Nhan mặt Hàn lắp ba lắp bắp nói. Ngôn Lạc Thần không nói gì. Nắm tay mặt Hàn, kéo cô đi, đến dẫn vợ yêu đi xem nhà. Có vấn đề gì sao? Nói xong, Nam Cung Ảnh từng bước tiến lên, nắm lấy tay Nhan mặt Hàn kéo về sát bên cạnh hắn. Xem nhà, Ngôn Lạc Thần mở miệng nói. Trong lòng hắn nói cho hắn biết, hai người đó thật rất hạnh phúc cho nên hắn không thể để mặt Hàn yêu người đàn ông này yêu Nam Cung Ảnh. Chắc chắn cô sẽ không hạnh phúc. Ôi, Lạc Thần, vợ chồng người ta muốn đi xây nhà ở, hãy để bọn họ đi đi. Cớ gì lại ngăn cản? Dạ như một bên cười cười, lôi Hạ Doãn Hy cùng Lạc Thần rời đi. Mặt Hàn, em phải đi cùng hắn sao? Ngôn Lạc Thần không muốn rời khỏi. Nhìn mặt Hàn, đi thôi. Không đợi mặt Hàn trả lời, Nam Cung Ảnh kéo cô đi, không cho phép cô có bất kỳ cơ hội nào từ chối. Trong xe, Nhan mặt Hàn vặn vẹo cổ tay bị Nam Cung Ảnh đang nắm chặt. Tìm tôi làm gì? Nhan mặt Hàn không nhịn được, nói, ngày hôm qua, Điều Vi thấy được một căn nhà, hôm nay liền tới mua. Nam Cung Ảnh nói, ngón tay thon dài cầm tay lấy gò má hoàn mỹ không mất thần sắc. Ôi cha, cấp tiền cho tiểu tình nhân mua nhà nữa sao? Vậy nói chuyện này với tôi để làm gì? Nhan mặt Hàn thất vọng ngoài miệng nhếch lên, khinh thường nói hai người có quyết định việc này tốt mà. Kêu tôi làm gì, hôm nay, tôi rất mệt, muốn về nhà, tôi thấy thẩm mỹ của em cũng không tệ, muốn dắt em đi xem chẳng lẽ điều đó cũng không được. Nam Cung Ảnh lái xe vào lề đường nghiêng đầu sang chỗ khác. Dịch tiểu thư của anh, thẩm mỹ không hề tệ. Huống chi tôi và cô ấy quen biết không thân như vậy không tốt. Nhan mặt Hàn cũng không hề phát hiện ra là từ ngày cô vào biệt thự của Nam Cung Ảnh ở. Cách nói chuyện của cô cũng bắt đầu chua chát hơn. Nam Cung Ảnh nhíu mày. Hiện tại bây giờ cô gái này làm sao vậy? Nghe cách nói chuyện có chút kỳ lạ. Không biết là tại sao? Từ từ sẽ thân chỉ một câu nói. Nam Cung Ảnh chạy ri quay về ngã tư liền chạy đến một căn hộ. Khi đất này, xem ra không hề tốt như lời nói. Nhan mặt Hàn nhìn cảnh vật xung quanh. Bĩu môi đột nhiên, nghĩ, khi đất này không phải cùng chỗ dạ như đang ở hay sao? Hơn nữa, lại rất gần với cao ốc của tập đoàn Nam Cung. Chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng có thể biết được, mua gần như vậy là có mục đích gì rồi. Xa xa, nhìn thấy Dịch Điều Vi thong thả mang giày cao gót, đứng ở cửa. Chẳng qua là lái xe gần về sau liền thấy Nhan mặt Hàn. Gương mặt đang rạng rỡ của Dịch Điều Vi đơ lại mấy giây nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại bình thường. Ảnh, anh đến rồi. Vừa xuống xe, Dịch Điều Vi tiến đến thân thiết ôm chầm lấy cánh tay của Nam Cung Ảnh. Nhan mặt Hàn phải công nhận bó tay với cô gái này rồi. Cô cẩn thận suy nghĩ tới những chuyện cô đã làm. Đã nói hoàn toàn vượt qua quan hệ của cô và Nam Cung Ảnh những lời này. Những chuyện này căn bản không nên xảy ra nhưng không hiểu sao không thể khống chế được lý trí của bản thân. Thậm chí cô bắt đầu cảm thấy ghen tị khi Dịch Điều Vi tiếp cận Nam Cung Ảnh. căn hộ, cũng tạm được nhăn mặt hàn nói thầm. Suy nghĩ dạ như mau có thể trở lại. Tăng nhanh bước đi đến trước mặt hai người. Không lâu sau nhìn ra cửa sổ đã nhìn thấy Ngôn Lạc Thần chậm rãi một mình lái xe đến. Cái gì, thật không trùng hợp đến thế chứ? Sẽ không ở cùng một lầu chứ? Nhan mặt hàn thất vọng, toát mồ hôi lạnh nhưng may mắn là cô nhìn thấy dạ như cầm túi sách bước vào phía đối diện. Cô thở phào nhẹ nhõm. Mặt hàn, thấy căn hộ này như thế nào? Nam Cung Ảnh không biết từ lúc nào đi đến bên cạnh cô. Nắm tay cô bàn tay to như vậy, làm cho cô có cảm giác an toàn mà trước giờ chưa từng có. À, không tồi. Nhan mặt hàn gật gật đầu. Dịch Điều Vi lúc này hai mắt trầm trầm hướng đến hai bàn tay đang nắm lấy của Nam Cung Ảnh và Nhan mặt hàn. Ảnh ca ca, về sau nếu có thời gian anh thường xuyên đến đây nha. Dịch Điều Vi cười cười. Những lời này làm cho Nhan mặt hàn đớ người. Ảnh ca ca. Cô thiếu chút nữa đã thốt lên vừa rồi ở dưới lầu chẳng phải gọi là ảnh sao? Tại sao bây giờ lại thay đổi là ảnh ca ca? Lúc này, di động của mặt hàn đổ chuông màn hình hiện tên, làm cho Nhan mặt hàn đớ người. Cách chương.